Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1392, thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo. Góc truyện audio.com, Bạch Long cảnh giác nhìn chằm chằm thiên đế công đức xà mỹ nhân tản ra, hóa thành một đoàn công đức chi quang, bao phủ Tống Thư Hằng ngay phía trước, kim sắc hai tay mở ra, thiên đế đứng ở lòng bàn tay, mang theo lấy vô thượng đế uy. Nàng nhìn qua Tống Thư Hằng, Bạch Long, nhà Kim Long tiên tử chúng ta lại gặp mặt. Thiên đế đối Bạch Long phất phất tay, sau đó nàng lại nhìn phía trong hôn mê Tống Thư Hằng. Nàng thẳng thắp nhìn chằm chằm Tống Thư Hằng, như có điều suy nghĩ. Sau một lúc lâu, thiên đế đột nhiên hỏi, Kim Long tiên tử, vị này bá Tống huyền thánh là ai? Ta biết sao, ta, Bạch Long một mặt mộng bức, các ngươi vài phút trước vừa mới đổi một đợt, chỉ chớp mắt vậy mà hỏi ta bá Tống là ai? Kỳ quái, chẳng lẽ ta lại quên đi chuyện gì? Ta cảm giác mình tựa hồ đến tìm hắn có việc. Thiên đế xoa mi tâm nói, không chỉ có là Tống Thư Hằng, còn có bên cạnh Tô Thị A Thập Lục, nàng cũng vô pháp nhớ lại ở đâu nhìn qua. Bạch Long sững sờ, sau đó trong nội tâm nàng nhớ tới một cái khả năng. Thiên đạo phòng tối hiệu quả, Tống Thư Hằng, Tô Thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử bị giam nhập thiên đạo phòng tối phía sau chư thiên vạn giới tu luyện giả trong đầu, liên quan tới ba người bọn họ ký ức toàn bộ biến trong suốt hóa. Liền ngay cả ghi chép Tống Thư Hằng ba người danh tự danh sách bên trên cũng biến mất danh tự. Thậm chí là ba người ảnh chụp cùng người khác chụp ảnh chung, đều bị xóa đi hình ảnh. Thiên đạo phòng tối, có thể nói là từ, căn nguyên, thượng xóa đi ba người tồn tại ở thế gian dấu vết. Là, JS công pháp cường hóa bản, hiện tại, ba người mặc dù từ, thiên đạo phòng tối, bên trong đi ra, nhưng ba người là lén qua đi ra, mà lại sau khi ra ngoài, một mực liền sống ở đó cái đặc thù bí cảnh bên trong. Lại nói tiếp lại bị trục xuất tới không gian loạn lưu bên trong. Tống Thư Hằng ba người còn không có chân chính bước vào. Hiện thế, hẳn là ba người trên người loại kia, thiên đạo phòng tối, hiệu quả còn không có tán đi, cho nên thiên đế trước đó vừa mới gặp qua hai người, chuyển cái đầu thời gian, lại đem Tống Thư Hằng hai người quên mất. Đến mức thiên đế có thể nhận ra Kim Long Thủy Tổ, là bởi vì Kim Long Thủy Tổ bản thể còn tại thần bí đảo dưới mặt đất Long Mộ bên trong, sự tồn tại của nàng cũng không có thay đổi trong suốt hóa. Ta cảm giác vị này bá Tống huyền thánh trợ giúp qua ta. Chấm, thiên đế nhìn qua Tống Thư Hằng, hỏi. Bạch Long tiên tử bình tĩnh trả lời, hắn mang ngươi từ thí luyện chi địa thoát thân. Thì ra là thế, thiên đế suy tư nói. Cái kia hắn có phải hay không cùng ta đổi một đợt? Ta biết chính ta từ thí luyện chi địa bên trong đi ra biện pháp cần phụ thân với hắn trên người đồng bản. Vâng, Bạch Long tiên tử bình tĩnh đáp. Ách, thiên đế lại vuốt vuốt mi tâm. Lần này phục sinh thể trạng thái có chút ít vấn đề, cuối cùng sẽ không hiểu thấu mất đi một số ký ức. Thiên đế cùng Bạch Long giao lưu ở giữa, Tống Thư Hằng từ trạng thái hôn mê bên trong tỉnh lại. Trong cơ thể hắn linh lực tiêu hao quá lớn, bị tam thập tam thú tổ hợp pháp khí ép khô, lúc này hư nhược liền ngón tay đều động đậy không được. Thiên đế nhìn qua Tống Thư Hằng, ngươi đã tỉnh, bá Tống huyền thánh. Tống Thư Hằng nghe được cái thanh âm này, đột nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía thiên đế. Lúc này thiên đế không còn là Vũ Nhu Tử, bộ dáng, mà lại khí thức của nàng cũng cùng Vũ Nhu Tử có rất lớn khác nhau. Chẳng lẽ thiên đế từ Vũ Nhu Tử phụ thân hình thái thoát ly? Góc truyện audio.com, nếu thật như thế, là một tin tức tốt, bá Tống huyền thánh ta rất vừa ý ngươi. Thiên đế đối Tống Thư Hằng nói, Tống Thư Hằng vô ý thức đáp, ta không có trở thành người khác hậu cung yêu thích, ta có nói qua muốn thu ngươi tiến hậu cung. Thiên đế cười ha ha một tiếng, nói, ta chỉ là cảm giác ngươi rất phù hợp ta khẩu vị, muốn hay không cùng ta cùng nhau làm một trận. Chúng ta đúc lại thiên cung, ngày khác ta một lần nữa quân lâm thiên hạ thời điểm, chỉ ít cam đoan ngươi trường sinh giả cảnh giới, không có khả năng, một bên Bạch Long tỷ tỷ thay thế Tống Thư Hằng đáp. Không phải dung hợp tải, viễn cổ thiên đình chi đạo, trường sinh giả, mà là hoàn chỉnh đại đạo trường sinh giả. Cái này cũng không cần sao, thiên đế chậm rãi nói, trường sinh giả. Đạo, chỉ có dựa vào bản thân lĩnh ngộ, ngươi hống ai? Bạch Long tỷ tỷ âm thanh lạnh lùng nói, cho nên nói, ngươi đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Ta chính là thiên đế, ta tự nhiên có thuộc về ta thủ đoạn. Thiên đế dứt lời, đưa tay làm ra nhặt hoa hình. Sau đó, một cái đế châu xuất hiện tại tay nàng giữa ngón tay, nàng đem đế châu đưa về phía Tống Thư Hằng, chỉ cần ngươi chừng nào thì nghĩ thông suốt, tùy thời có thể thông qua hắn đến liên hệ ta. Đế châu, Tống Thư Hằng, cái đồ chơi này, đụng một cái đến hắn liền sẽ hóa thành cặn bã. Vạn nhất tiếp được thứ này, hắn liền biến thành cặn bã, có thể hay không bị. Thiên đế, cho là mình đang gây hấn với nàng, Đang lúc Tống Thư Hàng do dự thời khắc, Thiên Đế đã cưỡng ép đem cái này, Đế Châu, nhét vào trong tay hắn. Nhưng lần này, Đế Châu không có vỡ, cái này Đế Châu bên trên tán phát lấy cường đại sinh mệnh khí tức vào tay lạnh buốt. Chúng ta hữu duyên tái kiến đi, bá Tống Huyền Thánh. Thiên Đế dứt lời quay người đạp vào đôi kia bàn tay lớn màu vàng óng. Kim sắc hai tay khép lại, trong hư không có không gian kẽ nứt mở ra, Thiên Đế cùng cặp kia bàn tay lớn màu vàng óng tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Nàng đi, Bạch Long tỷ tỷ trầm tĩnh lại, Tống Thư Hàng hiếu kỳ hỏi, chúng ta bây giờ ở đâu? Tại không gian loạn lưu bên trong, ngươi tiêu hao rất lớn, ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi. Ta đang tìm kiếm đi ra thông đạo, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở về. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói, cái kia Vũ Nhu từ đâu? Tống Thư Hàng có chút bận tâm, nhìn vừa rồi Thiên Đế trạng thái, hắn đã từ Vũ Nhu từ phụ thân trạng thái thượng rời khỏi, nói không chừng Vũ Nhu từ liền lưu tại nguyên địa. Chúng ta mau trở về xác định tình huống, Bạch Long tỷ tỷ nói. Đang khi nói chuyện, công đức xà mỹ nhân một lần nữa hiện thân, nàng ôn nhu ôm lấy Tống Thư Hàng. Ngươi nghỉ ngơi nữa một hồi, chờ trở về hiện thế phía sau ta lại đánh thức ngươi. Bạch Long tỷ tỷ ôn nhu nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, cảm giác mệt mỏi dâng lên, hắn một lần nữa nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái ngủ say, nhân nhân nhân nhân nhân nhân. Trong mộng, Tống Thư Hàng biến thành một đoàn u linh. Hắn phát hiện mình bị chứa ở một cái nhìn qua rất tân tiến dụng cụ bên trong, chung quanh có vô số đếm không hết dụng cụ quang mang từ trên người hắn đảo qua tại đo đạc chi tiết của hắn. Những dụng cụ này quang mang quét tới lúc để hắn cảm giác được toàn thân khó chịu. Hắn theo bản năng muốn tránh né, nhưng là u linh hóa thân thể lại không nhúc nhích tí nào, loại cảm giác này, nhập mộng rồi. Nhập mộng nhiều lần, Tống Thư Hàng cũng mò tới một ít quy luật. Góc chuyện audio.com Cùng phổ thông mộng cảnh khác biệt, nhập mộng còn làm thật thực mà lại nhập mộng bên trong hắn cơ bản không cách nào khống chế thân thể. Vậy lần này nhập mộng chính là ai? Một đoàn u linh, ta gần nhất có tiếp xúc qua u linh quỷ quái sinh vật sao? Hoàn toàn không có ấn tượng a, Tống Thư Hàng nhập mộng cần phải có. Thời cơ, cái này thời cơ cũng không cố định, có thể là một giọt máu, có thể là trên linh hồn tiếp xúc, thậm chí có thể là hắn linh quỷ tiếp xúc đến nhân vật. Nhưng tóm lại, tại nhập mộng trước hắn nhất định sẽ cùng nhập mộng đối tượng có một cái tiếp xúc thời cơ. Hắn không có khả năng lăng không nhập mộng đến hắn hoàn toàn không tiếp xúc qua sự vật bên trong, nhưng là ta gần nhất thật sự không tiếp xúc qua bất luận cái gì u linh quỷ quái a, nhập mộng bên trong thời gian cực nhanh. Mỗi một ngày, đều có không giống nhau dụng cụ tiến đến, đối Tống Thư Hàng nhập mộng. U linh, tiến hành quét nhìn, kiểm tra, có đôi khi sẽ còn tàn nhẫn từ. U linh, trên thân thể cắt xuống một khối nhỏ, ném vào đến sát vách dụng cụ bên trong tiến hành xét nghiệm. Mỗi lần xét nghiệm hoàn tất phía sau bị cắt xuống thân thể lại sẽ bị đưa về. Nói đến kỳ quái, bị cắt xuống thân thể bộ phận vừa về tới. U linh, bên người, liền sẽ chủ động dung hợp khôi phục như lúc ban đầu, vọng thiên, thời gian trôi qua bao lâu. Cái này chỉ sợ là kế thông nương chi mộng phía sau lần thứ hai để cho người ta sụp đổ mộng cảnh. Thông nương là một mình cắm rễ tại đỉnh núi cao, phơi gió phơi nắng mấy trăm năm. Mà lần này là trở thành một cái bị nhốt u linh, không phân ngày đêm bị người nghiên cứu. So sánh dưới, mặc dù không giống thông nương nhân sinh nhàm chán như vậy, nhưng bị người nghiên cứu cũng không phải cái gì chuyện đùa, còn không bằng thông nương hành sinh, chỉ ít thông nương có thể như cái ẩn sĩ đồng dạng, lẳng lặng ngẩn người. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Nhàn rỗi nhàm chán Tống Thư Hàng, mỗi ngày niềm vui thú chính là bị nghiên cứu, sau đó quan sát phòng nghiên cứu bên trong không ngừng biến hóa dụng cụ. Phòng nghiên cứu bên trong không tuế nguyệt, cũng không biết nhiều bao lâu, cái này nhìn như tiên tiến phòng nghiên cứu bên trong, rốt cục có biến hóa. Bóng loáng phòng nghiên cứu trên vách tường, mở ra một cái đại môn. Sau đó, có một đoàn cầu từ trong cửa lớn lăn tiến đến. Màu bạc trắng thân thể có kim chúc cảm nhận. Thoạt nhìn như là cái kim trúc tạo thành hình cầu, nhưng hình cầu mặt ngoài lại là lưu động phảng phất chất lỏng, thể lỏng quả cầu kim loại đại lão. Bất quá cái này thể lỏng quả cầu kim loại đại lão cùng cửu u vị kia khác biệt. Cửu u vị kia là màu đen thể lỏng quả cầu kim loại, mà trước mắt vị này là trắng bạc chi sắc thiên đạo. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức minh ngộ tới, vị này chính là đương kim thiên đạo. Viễn cổ thời đại, hắn đột nhiên hiện thân cùng nho gia thánh nhân tranh đoạt thiên đạo chi vị. Vị này, đương kim thiên đạo, vô cùng thần bí, không ai biết tình báo của nó. Nó xuất sinh, lai lịch của nó, hắn thuộc về cái nào hệ thống tu luyện, hắn có được cái gì năng lực đặc thù, hết thảy đều là cái mê. Hắn không phải người, không phải quỷ, không phải thú, không phải yêu, không phải ma, không phải thần trì, hắn đơn giản không giống cái thế giới này tồn tại. không chỉ có là thân thể, còn có phương thức công kích, hệ thống tu luyện cùng bất luận cái gì nhất hệ tu luyện giả đều hoàn toàn khác biệt. Góc truyện audio.com, Nho Gia Thánh Nhân cùng hắn đại chiến 10 năm lâu, cuối cùng lại bị ngạnh sinh sinh hao tổn bại. Ngoại trừ cùng Nho Gia Thánh Nhân trận chiến kia bên ngoài, chư thiên vạn giới không có người thấy hắn. Hắn đột nhiên xuất hiện, đột nhiên trở thành thiên đạo. Từ đó về sau, lại không biết thân tại bất luận kẻ nào trước mặt. Duy nhất cùng hắn có liên quan tình báo chính là Nho Gia phá diệt, một chuyện, đó là Cửu U Chúa Tề, thể lỏng quả cầu kim loại, tu sử dụng Cửu U Chúa Tề, duy nhất một lần bước vào hiện thế, cơ hội, đem lúc đó phồn vinh Nho Gia đánh cho tàn phế. Về sau, theo chư thiên vạn giới đại năng phỏng đoán, vị này đương kim thiên đạo, đã tiến vào chương trình hóa giai đoạn, trước không lâu thiên đạo có biến, hắn rất có thể muốn từ thiên đạo, chi vị thượng lui ra. Đến từ thứ ba thiên đạo kiệt tác giữa thiên địa tôn thứ nhất đúng nghĩa linh quỷ. Quỷ thần, mảnh vỡ, thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo đi vào Tống Thư Hàng biến thành. U Linh, trước mặt nói khẽ, quỷ thần, mảnh vỡ, thứ ba thiên đạo kiệt tác, đó không phải là Trình Lâm mảnh vỡ mà. Trình Lâm là thứ ba thiên đạo bồi dưỡng ra tới. Phương pháp thoát thân, thứ ba thiên đạo dùng. Trình Lâm, đem ban văn long tu cho chuyển sinh từ Cửu U Chúa Tề, hạn chế hạ giải thoát. Về sau, Trình Lâm, băng thành mảnh vỡ, đến nay còn không có hoàn toàn khôi phục cách chương.